Trầm Úy Vũ không ở lại nhà Đào Lộ lâu. Dù sao đây cũng là khu tập thể, cô nam quả nữ ở chung phòng, bị người ta phát hiện thì không tốt lắm. Đối với Trầm Úy Vũ thì chuyện này chả là gì, nhưng Đào Lộ thì lại không như vậy. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, một chuyện nhỏ mà lan ra thì không biết sẽ làm tam sao thất bản thành cái gì nữa. Phần lớn chắc chắn sẽ nói cô dụ dỗ anh. Anh không muốn cô gái này chịu tổn thương, bởi vì cô là người cực kỳ đặc biệt với anh. Đỗ xe vào bãi xong, anh cầm theo áo khoác xuống xe. Mùi hương quýt thơm ngát xông vào mũi anh, mùi hương của Đào Lộ. Xem ra cô không chỉ thoa son hương quýt, mà cả sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da của cô cũng có mùi quýt cũng nên. Toàn thân anh bỗng trở nên sao động, không khỏi ảo tưởng về cơ thể thơm ngát ngon miệng của cô, làm cho anh muốn kìm chế mà không được. Anh chưa từng chú ý đến mùi hương của những người phụ nữ mà anh quen, mùi nước hoa nồng nặc đến gai mũi. Duy chỉ có hương thơm của Đào Lộ là khiến cho anh bị thu hút. Không một ai biết rằng anh thích mùi quýt, mà vừa may Đào Lộ lại rất hợp khẩu vị của anh. Thật là kỳ diệu. Khi anh còn đang suy nghĩ đến thất thần thì thang máy đã đi lên tầng 6. Bước ra ngoài, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì có một giọng nói nũng nịu vang lên từ phía sau. Anh Úy Vũ, anh đi đâu về vậy? Người ta nhớ anh lắm. Trong mắt anh thể hiện sự mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giả vờ tươi cười nhẹ nhàng nói: Trinh Trinh, muộn rồi, em nên về nhà đi. Không, em muốn qua đêm ở đây. Tô Trinh Trinh bướng bỉnh trả lời, đưa tay hất nhẹ mái tóc dài. Bộ váy bó sát người khoe hết đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô. Cô bảo dạn, dán chặt người vào lồng ngực Trầm Úy Vũ, muốn trao cho anh một nụ hôn nhiệt tình tiêu chuẩn, nhưng lại bị đối phương tránh né đẩy ra. Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng đẩy Tô Trinh Trinh cách xa mình ra. Anh không muốn sự dung tục của cô ta lây nhiễm vào người mình, càng không muốn cô ta làm nhòa đi mùi hương mà cô gái đáng yêu kia đã lưu lại trên môi anh. Em trốn nhà à? Nếu không thì tại sao lại muốn qua đêm ở chỗ anh? Anh lạnh lùng chất vấn vị khách không mời mà đến kia. Huyệt thái dương bắt đầu cảm thấy hơi đau. Trước đây anh còn có thể nhẫn nại nói chuyện với Tô Trinh Trinh, bởi vì anh cũng chẳng mấy quan tâm. Phụ nữ xung quanh anh đều chỉ coi như ong bướm lả lơi mà thôi. Thêm một lý do nữa là gia đình hai bên đều có quan hệ lâu đời. Ý của trưởng bối là mong muốn hai người qua lại nhiều hơn, như vậy sẽ làm tăng tình cảm. Anh không đồng ý cũng không từ chối, vì chẳng qua lúc đó anh chỉ coi phụ nữ như bình hoa di động thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Anh bắt đầu cảm thấy thích cô bé ngây thơ hồn nhiên có mái tóc ngắn đen mượt, ánh mắt trong veo kia rồi. Tuy rằng về bề ngoài cô có thể không bằng Tô Trinh Trinh hay một số người phụ nữ khác, nhưng điều quan trọng là cô đã khiến cho anh rung động. Tô Trinh Trinh ngửi thấy mùi thơm trên người Trầm Úy Vũ, không phải là mùi hương mà nam giới hay dùng, vậy thì chắc chắn là mùi của phụ nữ rồi. Điều này khiến cho cô ta không kiềm chế được cơn ghen, cao giọng hỏi: "À, trên người anh có mùi của người phụ nữ khác. Anh hủy cuộc hẹn với em, có phải là vì bận đi ăn với con đàn bà kia đúng không?" Cô ta lại nói thêm, giọng điệu rõ ràng là đang xem mình trở thành bạn gái chính thức của Trầm Úy Vũ. Nhìn đôi môi tô son đang không ngừng hỏi, sự nhẫn nại của Trầm Úy Vũ đang lên đến cực hạn. Anh muốn nổi cáu thì di động lại đột nhiên kêu lên, cũng đồng thời khiến cho người phụ nữ kia ngậm miệng. Trầm Úy Vũ nhìn vào số điện thoại lạ, muốn tắt đi, nhưng cuối cùng lại nhấn nút nghe, vì anh không muốn phải nghe Tô Trinh Trinh lải nhải thêm nữa. "Hai, có phải là Úy Vũ không ạ?" Bên tai truyền đến một giọng nữ mềm mại, khiến anh khẽ kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên trả lời, "Đúng, là tôi đây." Tô Trinh Trinh đứng bên cạnh tuy không nghe thấy tiếng nói bên trong di động, nhưng thấy anh tươi cười vui vẻ, đoán chắc chắn con đàn bà kia rồi, bèn yêu kiều hỏi, "Anh Úy Vũ, ai gọi anh đến vậy?" Đào Lộ nghe thấy trong điện thoại vọng đến giọng nói của một cô gái khác, mi tâm khẽ nhăn lại, sau đó nói, "Nếu anh đang bận thì em sẽ không quấy rầy anh nữa." "Vậy..." Còn chưa nói xong thì đã bị Trầm Úy Vũ ngắt lời. "Không bận, em chờ một chút." Trầm Úy Vũ dùng tay phải gọn gàng mở cửa, tiếp theo dùng bả vai kẹp lấy di động, sau đó dùng hai tay đẩy Tô Trinh Trinh ra, cuối cùng đem cô nhốt lại bên ngoài. Một loạt hành động của anh khiến cho Tô Trinh Trinh không kịp phản ứng. Chờ định thần lại thì đã không còn cơ hội vào phòng anh, bèn đứng ngoài gõ cửa kêu to. Anh không kèm quan tâm đến người đang kêu gào khóc lóc bên ngoài kia. Dù sao tầng này cũng chỉ có mình anh ở, cô ta có kêu đến phá học thì cũng chả có ai để ý. "Được rồi, em nói đi." Trầm Úy Vũ đi ra ban công, trong lòng hơi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối vì sợ bị hiểu lầm. "Vâng, em chỉ muốn hỏi là anh đã về đến nhà chưa thôi." Đào Lộ nằm sấp trên giường, bàn tay nhỏ bé cầm lấy khung ảnh ở đầu giường. Hình ảnh chụp Trầm Úy Vũ rồi mỉm cười. Sau khi về nhà, cô vui vẻ gọi cho chị dâu để báo cáo tình hình hẹn hò. Chị dâu nói cô nên gọi cho Trầm Úy Vũ để bày tỏ sự quan tâm. Nói ngắn gọn, chính là để cho người đàn ông của mình cảm nhận được rằng trong lòng cô luôn luôn nghĩ đến anh. Không được hỏi quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy như cô là một người mẹ đang quản thúc đứa con trai của mình vậy. Tôi về nhà rồi. Giọng của Trầm Úy Vũ rất dịu dàng, trong đầu đang suy nghĩ xem không biết nên giải thích cho Đào Lộ thế nào về người phụ nữ kia. Ừ, thế thì tốt rồi, không có chuyện gì nữa, vậy em cúp máy nhé. Đào Lộ áp ảnh của anh lên mũi, cô tưởng tượng như đang được ở bên anh. Lời nói của Đào Lộ khiến cho Trầm Úy Vũ không phản ứng kịp. Thường thì các cô gái khác sẽ ngay lập tức chất vấn anh tại sao lại nghe thấy giọng phụ nữ mới đúng chứ. Nhưng tại sao cô lại không hỏi gì? Anh khó hiểu đến mức phải chủ động hỏi. Em không muốn biết là vừa rồi có chuyện gì hay sao? Vậy anh có thật sự muốn nói cho em biết không? Hừm, em quá hiểu anh rồi. Đào Lộ cũng chỉ có chút tò mò mà thôi, bởi vì cô tin Trầm Úy Vũ sẽ không chơi bời với phụ nữ khác. Nếu không thì kiếp trước cô đã phải ngày ngày khản giọng chất vấn anh rồi. Câu em quá hiểu anh rồi làm cho lòng của anh vô cùng ấm áp, phảng phất như cô đã quen anh từ rất lâu rồi, nhưng rõ ràng là hai người mới chỉ quen biết nhau mà thôi. Em thật sự rất đặc biệt, thật sự vô cùng đặc biệt. Trầm Úy Vũ cười nói, thật may vì trời xanh đã cho anh cơ hội gặp được cô. Anh cầm áo khoác lên, hít sâu hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về cô. Nói chuyện vài ba câu xong, hai người đều lưu luyến cúp máy, chờ mong đến ngày mai để lại được gặp nhau. Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần. Quan trọng là cuối tuần này sẽ có một sự kiện quan trọng, bữa tiệc giữa năm của công ty. Tối thứ 6, năng suất làm việc của nhân viên công ty được đẩy lên cao độ. Đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi. Tất cả nhân viên đều vui mừng hoan hô, lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đến nơi tổ chức tiệc. Lúc Đào Lộ và Đào Tử Tuấn đến Kingdom Pass, cô trừng mắt nhìn vào biển hiệu, nghi ngờ hỏi anh trai, chỗ này, đây không phải là quán bar sao ạ? Đúng rồi, mấy cái party trong năm của công ty đều được tổ chức ở quán bar. Sếp muốn để cho mọi người vui vẻ, tới bến luôn. Em thấy vui không nào? Đào Tử Tuấn thoải mái trả lời, cô em gái của anh chưa từng đi tới quán bar lần nào. Trời, Đào Lộ quá bất ngờ. Đây không hề giống với party mà cô thường tưởng tượng chút nào. Cô nghĩ là party phải được tổ chức trong một hội trường lớn, đèn đuốc sáng trưng trong khách sạn chứ. May là cô vẫn cố nhẫn nhịn không nói ra ngoài, nếu không chắc mọi người lại nghĩ cô là người dừng mất. Đi vào Kingdom, nhân viên nam nữ đi theo hai lối khác nhau. Sau khi tới chỗ đăng ký, cô còn bị yêu cầu phải rút thăm nữa. Cô ngây ngốc lấy tay quơ bừa một mẩu giấy. Sau khi mở ra, trên đó viết: cô là nữ tước, có vẻ đẹp cao quý trời sinh, quyến rũ và bạo dạn. Miệng cô khẽ há ra vì không hiểu. Cô dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nhân viên lễ tân đứng trước mặt, mà đối phương cũng đã hiểu được suy nghĩ của cô, cho nên lịch sự giải thích luật chơi. Đào tiểu thư, hình thức của bữa tiệc này là mỗi người sẽ vào vai một nhân vật nào đó, phải biểu hiện ra được 3 tính cách đặc biệt. Họ sẽ mặc quần áo của nhân vật và đeo mặt nạ. Còn nữa, đây là nhân vật mà cô phải tìm để khiêu vũ cùng mình. Cô nhớ giữ cho kỹ nhé. Nhân viên từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười giải thích. Miệng của Đào Lộ thì lại càng lúc càng mở to hơn. Lời của cô nhân viên làm cho đầu óc của Đào Lộ như sắp nổ tung ra. Kiếp trước cô đã từng đi làm ở công ty của Trầm Úy Vũ 1 năm rưỡi, nhưng chưa từng tham dự hoạt động nào của công ty. Đơn giản là vì cô không thích nơi đông người, đặc biệt là rất sợ tiếp xúc với đàn ông. Cũng bởi vậy nên cô hoàn toàn không có chút khái niệm nào về việc tiệc tùng, cũng không có hứng thú tán gẫu với mọi người về chủ đề này. Điều đó quả thật đã khiến cho cô tụt hậu hẳn với mọi người. Không đợi Đào Lộ đáp lại, nhân viên đã đưa cho cô đến chỗ thay quần áo. Bên trong còn đủ loại trang phục và phụ kiện, đương nhiên không thể thiếu các loại mặt nạ nhiều màu sắc. Cô miễn cưỡng nhận lấy quần áo và nhân viên đưa tới, sau mau chóng thay đồ xong. Sau đó cô nhân viên lại giúp cô đeo mặt nạ, cuối cùng đưa cô đến trước gương. Trời ơi, Đào Lộ dám thề là cô chưa từng ăn mặc hở hang như thế này bao giờ. Chiếc áo hai dây ngắn bó sát màu xanh lam, cổ áo sâu đến giữa ngực, làm cho chiếc áo lót cùng màu bên trong nửa kín nửa hở. Phần dưới áo lại được may bằng lớp vải lanh mỏng, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh của cô. Mà bên dưới là một chiếc quần short da màu đen, làm tôn lên đôi chân thon dài của Đào Lộ. Hai tay đeo một đôi găng tay da ngắn, kèm theo vài món trang sức bằng bạc, toát lên khí chất vô cùng sang trọng. Đào Lộ cảm thấy có chút may mắn vì cô không phải mặc váy ngắn, Nếu không thì cô sẽ phát điên mà đánh người mất. Thay quần áo xong, cô được dắt đến lối vào sân khấu. Xung quanh có rất nhiều nam nữ đeo mặt nạ, hóa trang thành những nhân vật khác nhau. Có miêu nữ, linh tinh, kỵ sĩ, cô bé quàng khăn đỏ, vân vân. Lấy di động ra, cô bấm số của chị dâu. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, phải nhờ quân sư giúp đỡ mới được. Nhưng chị dâu lại nói với cô đây coi như là một thử thách. Dù sao nếu đeo mặt nạ thì cũng che đi 3/4 khuôn mặt rồi, chỉ lộ mắt với miệng, rất khó nhận ra ai với ai. Cho nên phải biết tự phát huy nhuần nhuyễn 3 tính cách đặc biệt của nhân vật: cao quý, quyến rũ và bạo dạn, đúng không? Trong lòng thầm oán trách bàn tay đen đủ của mình. Nếu bốc phải công chúa hay cô bé bán diêm thì có phải tốt hơn là nữ tước không? Nhưng trời không chiều theo ước nguyện của con người, càng là chuyện mình không muốn thì nó lại càng dễ xuất hiện. Cho nên cô đành phải chấp nhận khiêu chiến thôi. Đào Lộ cố gắng trấn an chính mình rằng đây chỉ là đóng kịch mà thôi. Tuy cô không muốn, nhưng bây giờ còn có cả bảng tên trước ngực rồi, còn muốn trốn cũng không được, đành phải làm theo lời chị dâu thôi. Âm nhạc sôi động đinh tai nhức óc vờn xung quanh. Trên sàn nhảy có một vài cặp nam nữ đang nhiệt tình lắc lư. Có người lại ngồi trên ghế uống rượu, một số khác thì tụ tập ở chơi máy chơi game ăn tiền. Ít nhất cũng phải 7-80 người. Hơn nữa ai nấy thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. Cô cùng lắm chỉ phân biệt được ai là nam, ai là nữ, chứ sao tìm được Trầm Úy Vũ đây. Lấy mẩu giấy trong túi ra, trên đó viết tên của hai nhân vật: sát thủ mặt lạnh và nam tước nóng bỏng. Đây là ai với ai vậy trời? Mặt của cô sắp rút gân đến nơi rồi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Trực giác của cô cho rằng sát thủ mặt lạnh không thích hợp cho lắm. Nghe cái tên thôi đã khiến cô nổi cả da gà rồi, cho nên cô quyết định sẽ đi tìm nam tước nóng bỏng. Bước chậm rãi trong đám người, đôi mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Lờ đãng nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Bảng tên có ghi là sát thủ mặt lạnh. Phong cách của anh ta thật đúng là lạnh lùng. Đào Lộ nhìn vào mà hoảng hốt, càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình. Cô đi về hướng khác, thấy một người đàn ông đang nhảy trên sàn. Đúng là nam tước nóng bỏng rồi. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiếp cận đối phương. Thật ra khiêu vũ đối với cô không hề khó, bởi vì trong thời gian ở nước ngoài, mỗi ngày cô đều tập nhảy, toàn là những điệu nhảy đang rất thịnh hành. Hello boy, cô chủ động chào hỏi, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Hai, em là nữ tước ư? Ha ha, nam tước và nữ tước thật xứng đôi. Người đàn ông đưa tay ra ý muốn mời cô khiêu vũ. Đào Lộ tuy có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra. Nam tước cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi chuẩn bị hôn lên đó. Nhưng Đào Lộ đã rụt tay lại, mang theo vẻ cao ngạo nói: nếu tôi thấy anh phù hợp với tôi thì có lẽ tôi sẽ xem xét cho anh được hôn tay tôi. Nam tước khẽ sừng sốt, cười đáp: rất thú vị. Sau đó vòng tay lên eo của Đào Lộ, kéo cô gần về phía mình. Cô cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn hét lên, hoàn toàn đầu hàng với sự tự tin của mình. Tiện đà vỗ nhẹ lên mặt đối phương, cười duyên nói: đừng gấp như vậy. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực nam tước, khẽ xoay tròn một cái, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể quyến rũ của mình theo điệu nhạc, khiến cho nam tước càng nhìn càng say mê. Mà lúc này Đào Lộ không hề phát hiện ra có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của cô từ phía xa. Đào Lộ cố gắng hồi tưởng lại các bước nhảy gợi cảm đã học được. Thật ra cô chỉ am hiểu nhất là thể loại breaking dance trên đường phố, chứ không dành về sexy dance cho lắm. Nguyên nhân là do cô có chứng sợ đàn ông, cho rằng mình không cần phải tỏ ra khiêu gợi để cho đàn ông nhìn làm gì. Thế nhưng do bị nhóm nhảy thuyết phục, cô đành miễn cưỡng học một chút. Lúc này cô nên cảm ơn bọn họ vì đã dạy cô nhảy sexy, hay là tự cảm ơn chính mình vì đã bốc thăm phải vai nữ tước đây? Đang lúc cô đang mải suy nghĩ thì nam tước nóng bỏng đã tiến lại gần, bàn tay to đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, ghé miệng vào tai cô rồi nói: nữ tước, em phân tâm rồi, xem ra phần thắng đã thuộc về tôi. Lời nói của nam tước đã kéo Đào Lộ quay về hiện thực. Cô khẽ cắn môi, biết rằng nếu như thật sự không chuyên tâm thì lát nữa sẽ thật sự bị sói hôn mất. Thế là cô lại tiếp tục nhảy, xoay người lại, mông cong dán lên bắp đùi nam tước, vòng eo cong đưa cọ sát hắn, khiến cho nam tước nóng bỏng sừng sốt, vừa muốn kéo thân thể mềm mại kia sát vào mình thì lại bị cô đẩy ra. Đào Lộ lại xoay người, một mặt đặt tay lên vai nam tước, một tay khéo léo lướt qua chiếc mặt nạ của hắn, sau đó ngón tay ngọc ngà đặt lên đôi môi đỏ thắm của mình. Vừa rồi tôi chỉ đùa anh thôi, boy. Cô giữ chặt hai má của nam tước, kéo lại gần mặt mình rồi trả lời, còn cố tình thổi nhẹ lên mặt hắn một cái, khóe môi thản nhiên nở nụ cười. Cô quyết định phải rút lui thôi, nếu không cô sẽ vừa mất hết tự tin, vừa sẽ bị hắn hôn vào tay mất. Cô không muốn tiền mất tật mang đâu. Hai người lại tiếp tục nhảy. Nhiều lần nam tức nóng bỏng đã suýt ôm được thân thể mềm mại thơm ngát kia rồi, thế nhưng đều bị Đào Lộ dùng kỹ thuật để tránh né, làm cho hắn cả muốn bắt được cô. Nói cho tôi biết em tên là gì? Nam tức nóng bỏng cười tươi hỏi. Hai ngón tay khéo léo nâng cằm cô lên. Hắn đã bị cô gái trước mặt thu hút. Rõ ràng cơ thể của cô quyến rũ và khiêu khích như vậy, nhưng sao đôi mắt to kia lại không mang theo chút dung tục nào? Vậy anh là ai? Vì sao lại muốn biết tên tôi? Đào Lộ có chút hoang mang nhìn nam tức nóng bỏng, không thể hiểu được là hắn muốn gì. Đọc được suy nghĩ của cô, nam tức nóng bỏng thầm nghĩ trong lòng rằng cô gái này thật đáng yêu. Bình thường những lúc thế này, phụ nữ sẽ không chần chừ mà nói tên của mình cho hắn biết mới đúng. Tôi tên là Quản Sĩ Huân. Nói cho tôi biết em tên là gì? Hắn hào phóng nói tên của mình cho cô biết, sau đó lại hỏi lần nữa hỏi tên cô, hoàn toàn không có ý định buông thả. Theo như phép lịch sự, Đào Lộ thấy rằng đối phương đã vui vẻ trả lời cô. Nếu như cô lại tiếp tục tránh né thì cũng không hay lắm. Lại nói, dù sao tất cả mọi người đều làm trong cùng một công ty, sau này chắc chắn vẫn còn phải gặp nhau, cho nên cô cũng mỉm cười trả lời. Tôi tên là Đào Lộ. Đào Lộ? Đào Lộ, cái tên này rất đặc biệt. Quản Sĩ Huân khẽ nhẩm tên cô trong miệng, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô. Em có thể làm bạn gái của tôi. Lời nói còn chưa xong thì đã bị một người khác cắt ngang. Nữ tước, tôi có thể nhảy với em được không? Một giọng nam trầm thấp vang lên đằng sau Đào Lộ. Sau đó cô bị kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì nam tức nóng bỏng lại lên tiếng. Sát thủ mặt lạnh ư? Ha ha, tôi chưa từng biết làm người lạnh lùng cũng có thể nhiệt tình khiêu vũ đấy. Quản Sĩ Huân nheo mắt nhìn tên Trình Giảo Kim đột ngột xuất hiện kia. Sát thủ mặt lạnh ư? Đào Lộ lập tức nghĩ đến khuôn mặt lạnh hờ hững mà cô mới nhìn thấy vừa nãy. Toàn bộ tế bào như đang cứng lại, cánh tay đặt trên hông cô cũng càng lúc càng siết chặt hơn. Vừa mới thấy cô tiến vào sàn nhảy là Trầm Uy Vũ đã theo dõi cô rồi. Phải biết rằng hôm nay các nhân vật hóa trang không làm khó được anh, bởi vì chỉ cần lấy chức vụ và quyền lợi của mình ra là anh hoàn toàn có thể biết được ai sẽ hóa trang thành nhân vật nào. Lúc Đào Lộ đối mặt với Quản Sĩ Huân, anh chỉ mang theo tâm trạng muốn xem kịch vui mà đứng cạnh quan sát, đơn giản là muốn biết xem cô sẽ biểu hiện như thế nào. Không ngờ rằng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh. Anh hoàn toàn không biết cô gái hồn nhiên trong sáng này có thể nhảy một cách khêu gợi như vậy, thật sự khiến cho anh kinh ngạc. Khi hai người họ tiếp xúc gần với nhau, Trầm Uy Vũ cũng không tức giận, bởi vì anh nhận thấy Đào Lộ vẫn đang né tránh thế tấn công của Quản Sĩ Huân. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh đã có chút tức giận rồi, bởi vì anh cảm nhận được thái độ của Quản Sĩ Huân, cho nên phải nhanh chóng đi tới cắt ngang câu nói của anh ta. Không thể để cho cô gái đáng yêu này bị người khác cướp mất được. Nhảy cùng tôi một điệu nhé, nữ tước. Trầm Uy Vũ bá đạo nói với cô. Đào Lộ chưa kịp đáp lại thì đã bị anh kéo đi. Trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, hai người này là ai đang tranh nhau nhảy với cô đó à? Giờ phút này cô thật sự không có muốn tâm tư để tìm hiểu xem tại sao tự nhiên mình lại đào hoa như vậy. Có người muốn nhảy cùng thì cô cũng thoải mái mà chấp nhận thôi. Người đàn ông này khí chất có chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại luôn nhìn chăm chú vào cô, vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng. Đào Lộ không cẩn thận bị đôi mắt đẹp của Trầm Uy Vũ hấp hồn, không chú ý lại để cho đối phương kéo lại gần. Đôi chân dài của cô dán chặt lên đùi anh, cử chỉ vô cùng thân mật. Ồ, em bị tôi hấp hồn rồi sao? Trầm Uy Vũ xấu xa nói, thẳng thắn vạch trần suy nghĩ trong lòng cô. Đào Lộ bị sát thủ mặt lạnh nói trúng tim đen, tựa như một mũi tên nhọn bắn trúng hồng tâm vậy, nháy mắt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ. Người này nguy hiểm quá. Quả nhiên không hề dễ đối phó như nam tước. Nam tước nóng bỏng cùng lắm là muốn nghĩ ra đủ mọi cách để ôm được cô, nhưng sát thủ mặt lạnh này vừa muốn ôm lại vừa muốn đánh vào tâm lý nữa. Nên nói rằng người này rất tài giỏi khi thể hiện được tính cách của sát thủ. Hay là nói hôm nay cô vận chó gặp mặt được một người đàn ông vô cùng khôn khéo. Anh thử nói xem, sát thủ đại nhân. Đào Lộ tường kế tiệu kế dính sát vào thân hình cao lớn của anh, đồng thời ngẩng đầu lên nói. Ngửi thấy mùi quýt thơm từ miệng cô, Trầm Uy Vũ say mê muốn thưởng thức ngay. Bởi vậy mà vòng ôm cũng trở nên chặt hơn. Cảm nhận được bàn tay to của anh di chuyển xuống đùi cô, Đào Lộ rất nhanh lùi chân về sau, tay kéo cổ áo của anh xuống, khẽ cười nói. Ai chà chà, sát thủ đại nhân, chẳng lẽ anh cũng bị tôi hớp hồn rồi sao? Đào Lộ dùng chính câu nói vừa rồi của anh để đáp trả. Hừ, Trầm Ý Vũ bị câu nói của cô làm cho buồn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để phù hợp với nhân vật, cho nên anh chỉ khẽ nhếch môi, ra vẻ không đồng tình lắm. Sau đó anh thu lại nụ cười, lạnh lùng khiêu khích nói, bây giờ mới bắt đầu đây, có dám đánh cược không? Nếu tôi thắng, tôi sẽ hôn em. Nếu em thắng, thì tùy em xử trí. Đào Lộ hít mắt lại, do dự trước lời đề nghị của sát thủ, trong phút chốc không biết nên đồng ý hay là từ chối. Xem ra anh ta là người rất tôn trọng phụ nữ, nhưng nếu cô thua thì không phải cô sẽ hôn một người đàn ông khác sau lưng Trầm Úy Vũ hay sao? Đang lúc cô còn đang lưỡng lự, Trầm Úy Vũ lại lên tiếng trêu chọc nói, sao vậy, nữ tước không dám sao? Vậy thì tôi đành trực tiếp cưỡng hôn vậy. Trên thực tế anh muốn xem cô có thể gợi cảm đến mức độ nào, nhưng mọi hành động của cô đều chỉ có thể làm trên người anh thôi. Hơn nữa, anh muốn công khai quyền sở hữu của mình với quản sĩ Huân, khiến cho đối phương thấy Trầm Úy Vũ này thích hợp với Đào Lộ hơn anh ta. Cái gì vậy chứ? Người này đúng là quá bá đạo. Tôi cá là sát thủ chắc chắn sẽ bị nữ tước trừng trị. Đào Lộ rõ ràng đã bị người đàn ông trước mặt khiêu chiến, nghĩ thầm vô duyên vô cớ bị người ta đùa cợt, chẳng bằng cứ đánh cược một lần, có thua cũng không hối tiếc. Trầm Úy Vũ nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay đưa ra cầm lấy tay Đào Lộ, rồi xoay ngược người cô lại để cho cô tựa lưng vào ngực mình. Hai thân thể dính chặt khẽ đong đưa theo điệu nhạc. Cảm nhận được sức nóng của anh xuyên thấu qua lớp áo mỏng của mình, nhịp tim của Đào Lộ đập mãnh liệt. Hai gò má không nghe lời mà đỏ ửng. May mà là cô còn đang đeo mặt nạ đấy, nếu không thì đã rơi vào tình cảnh túng quẫn rồi. Xem ra lần này phải chơi tới cùng rồi. Cô vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, rút bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, cặp mông tròn nhẹ nhàng lui về sau. Sau khi thoát ra khỏi vòng ôm của anh, cô thoáng nhìn thấy nhân viên phục vụ đang ở trên sàn nhảy bưng một cái mâm tròn, bên trên bày đủ các loại kẹo mút và đồ uống. Đào Lộ búng tay gọi nhân viên, đối phương lập tức ném cho cô một que kẹo. Kế đó cô tiếp tục dí sát vào người sát thủ mặt lạnh, cầm cây kẹo vẽ một vòng tròn trên môi anh, sau đó mới cho vào miệng mình. Về lý mà nói, Trầm Úy Vũ đã từng nhìn thấy không ít phụ nữ làm hành động khiêu khích như vậy, trông vô cùng thấp kém. Chỉ có Đào Lộ là khác biệt. Trong sự quyến rũ của cô có mang theo nét ngây ngô, thêm một chút cao ngạo, một chút khoảng cách, tạo nên một khí chất vô cùng đặc biệt. Đôi chân dài của anh chen vào hai chân Đào Lộ, bàn tay to ôm lấy hông cô, làm cho cô suýt nữa thì ngồi lên đùi anh. Một hồi sau anh lại thu chân về, cố ý ma sát vào nơi riêng tư của cô. Điều này làm cho Đào Lộ thở hắt ra tiếng. Cô ngẩng đầu lên, chống lại cặp mắt phượng ẩn chứa sự trêu chọc của anh. Rõ ràng là anh ta cố ý. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Lấy chiếc kẹo mút trong miệng ra, Đào Lộ đi một vòng xung quanh sát thủ mặt lạnh, thân thể mềm mại ngồi trước mặt anh, sau đó lại tiếp tục ngậm kẹo, cặp mông tròn khẽ đung đưa. Quản sĩ Huân chứng kiến cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thầm mong giờ khắc này mình chính là sát thủ mặt lạnh đang khiêu vũ với cô gái. Cô gái này hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Trong điệu nhạc, Trầm Úy Vũ và Đào Lộ cùng nhau phân cao thấp. Ngay trước khi ca khúc kết thúc, Trầm Úy Vũ cố tình để cho cô đẩy ngã anh. Đào Lộ ngồi lên khóa chặt đùi anh, mông tròn lay động lắc lư, một tay cầm kẹo mút, một tay ngạo mạn nâng cầm anh lên, mỉm cười hỏi, sát thủ đại nhân, tôi thắng rồi nhé. Đúng vậy, nữ tước thân mến, em thắng rồi. Trầm Úy Vũ cầm bàn tay nhỏ bé của cô rồi đặt lên môi hôn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, đôi tai ửng đỏ và đôi môi xinh đẹp đều bị anh thu vào mắt. Bây giờ Đào Lộ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ sẽ thua rồi bị một người đàn ông không quen biết làm bẩn miệng mình. Vậy em muốn xử lý tôi như thế nào đây? Anh tò mò hỏi, mắt nhìn vào tư thái cao ngạo như nữ vương của cô. Tháo mặt nạ ra, tôi muốn biết anh là ai. Đào Lộ nhìn đôi mắt đen của người đàn ông. Nếu đã gần gũi như vậy thì đương nhiên là cô muốn biết xem người mà mình vừa mới gần gũi là ai, tròn hay méo thế nào chứ. Trầm Úy Vũ tà ác cười hỏi, em chắc chắn chưa? Anh không nỡ dọa cô sợ. Cực kỳ chắc chắn. Đào Lộ tới gần sát thủ mặt lạnh, thái độ thể hiện sự kiên định, không cho người ta có cơ hội bỏ trốn. Người đàn ông đưa tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống để cho cô gái kia nhìn thấy rõ mình là ai. Khi Đào Lộ nhìn thấy gương mặt thật của sát thủ mặt lạnh, cô hoàn toàn bị kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, thậm chí hy vọng là mình đang bị hoa mắt. Trầm Úy Vũ cười tà mị nhìn cô, đôi mắt đẹp càng thêm mê hoặc, khiến cho cô như bị hút hồn. Tổng giám đốc, cô lắp bắp gọi anh, tim đập với tần suất nhanh không có dấu hiệu bình ổn lại, hoàn toàn đã quên mất là mình vẫn đang ngồi trên đùi anh. Trời đất ơi, Trầm Uy Vũ mà cũng biết khiêu vũ sao? Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy, coi như là một lần được mở rộng tầm mắt. Thư ký nhỏ của tôi, hay tôi nên gọi là nữ tước nhỉ? Có gì muốn giao phó cho tôi không? Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, trên đó còn lưu lại dấu hôn của anh. Biểu cảm của Đào Lộ bây giờ là thế này đây. Cô cứ tưởng là Trầm Uy Vũ vẫn chưa nhận ra cô, nhưng hiện giờ nghe giọng điệu của anh thì có vẻ như anh đã sớm biết nữ tước chính là cô thư ký luôn làm việc bên cạnh anh rồi. Vừa rồi cô nhiệt tình nóng bỏng như thế, không biết cô hù dọa Trầm Uy Vũ hay không. Bởi vì cô biết từ trước đến giờ anh không thích loại phụ nữ tục tằng bạo dạn như vậy. Tổng giám đốc, sao anh biết là em? Đào Lộ buồn rầu hỏi. Lúc này cô thật hy vọng người trước mặt mình không phải là Trầm Uy Vũ. Nghe thấy giọng của cô không mấy vui vẻ, anh dịu dàng nói. Bởi vì tôi nhớ rất rõ em không vui khi gặp tôi sao? Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay to vòng lên eo cô, thẳng thắn tuyên bố chủ quyền. Không phải, chỉ là em sợ biểu hiện của mình sẽ khiến anh không thích. Cô nàng nói càng nhỏ giọng hơn, sợ sệt rũ mắt xuống, nhìn vào bàn tay của anh. Anh cảm nhận được sự quan tâm của cô gái nhỏ xinh trong lòng mình, lập tức hiểu được vì sao cô lại không vui. Thì ra là vì sợ anh không hài lòng với hành vi của cô. Miệng anh ghé lên tai cô, nhẹ nhàng nói, tôi rất thích, nhưng mà sau này em chỉ được làm thế trước mặt tôi thôi. Tôi không thích người đàn ông khác nhìn thấy em như vậy. Nói xong lại nhân thể cắn nhẹ lên tai cô một cái. Toàn thân Đào Lộ giống như bị điện giật, hai má ấm áp dễ chịu vì được hơi thở của anh phả vào. Gật đầu nói, em nhớ rồi. Trầm Uy Vũ là tất cả của cô, vì vậy cô sẽ nhớ kỹ những điều anh thích và không thích. Được rồi, chúng ta đi ra bên cạnh nghỉ ngơi đi. Anh vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng lại bị Đào Lộ đè hai vai lại, làm cho anh không hiểu chuyện gì, khẽ nhớn mi. Đợi đã, để em đeo mặt nạ lại giúp anh. Cô cầm mặt nạ của anh lên rồi nhẹ nhàng đeo vào. Nói đùa à, cô biết ở đây có cả đống người muốn cướp Trần Uy Vũ của cô đi. Không đeo mặt nạ lại giúp anh, thì lát nữa chắc chắn sẽ bị một đám phụ nữ bao vây cho mà xem. Mà hành động này của cô đã khiến cho bụng dưới của Trầm Uy Vũ có phản ứng. Khi Đào Lộ đứng trước mặt anh rồi cúi người xuống, cổ áo thấp đã hoàn toàn phô bày được bộ ngực của cô. Áo lót màu xanh lam càng khiến nước da của cô thêm trắng nõn. Hơn nữa còn có mùi quýt thơm ngát lùa vào mũi anh. Thị giác và khứu giác bị hấp dẫn làm anh suýt nữa làm mất tự chủ. Thật muốn kéo cô vào trong ngực, hung hăng hôn một trận. Nhưng anh không muốn làm thế ở đây. Không thể để tên quản sĩ Huân kia được xem kịch miễn phí được. Anh không thích có một người đàn ông khác nhìn thấy được sự quyến rũ của cô gái nhỏ đáng yêu này. Trầm Uy Vũ đứng dậy, cầm tay Đào Lộ rồi kéo cô về phía quầy bar, nhưng lại bị quản sĩ Huân ngáng đường. Không biết nữ tước có bằng lòng uống với tôi một ly không? Quản sĩ Huân khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn thẳng vào Đào Lộ, không thèm quan tâm đến Trầm Uy Vũ đang đứng bên cạnh cô. Đối với quản sĩ Huân mà nói, trên cương vị công tác hắn rất nghiêm túc, chỉ có việc riêng tư là hắn mới mặc kệ cấp bậc chức vụ. Dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hắn đương nhiên vẫn còn có cơ hội. Không đợi Đào Lộ đáp lại, Trầm Uy Vũ trực tiếp giúp cô trả lời. Nam tước, quấy mệt rồi, không thể uống với anh, cũng không có thời gian dành cho anh, thật ngại quá. Hàm ý trong lời nói rõ ràng là đừng hòng chạm vào cô ấy. Vậy à, không sao, sau này vẫn còn cơ hội. Quản sĩ Huân nghe xong cũng không tức giận, trái lại còn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay và tặng một nụ hôn gió cho Đào Lộ. Trầm Uy Vũ lạnh lùng nhìn quản sĩ Huân một cái, sau đó dẫn Đào Lộ đi tiếp về phía trước, còn bỏ lại một câu, đừng có mơ. Quản sĩ Huân nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi, khẽ nhếch môi cười, không đem lời cảnh cáo của sếp tổng để trong lòng. Tình địch có cao hơn mình thì làm sao? Hắn sẽ không vì vậy mà bỏ rơi cơ hội theo đuổi Đào Lộ. Chưa có bắt đầu mà đã chấm dứt không phải là tác phong của hắn. Hắn phải thử một lần, kết quả có thua thì hắn mới không thể hối tiếc. Không thử thì làm sao mà biết sẽ thành công hay không? Đúng không? Ha ha. Trầm Uy Vũ cùng Đào Lộ ngồi quầy bar. Cô vẫn đang mút kẹo, còn muốn cố gắng cho hết vào trong miệng ăn luôn, làm anh ngồi nhìn mà người nóng bừng bừng. Anh đột nhiên phát hiện cô càng ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn đối với anh. Chỉ cần một động tác nhỏ như chớp mắt là đã có thể khiến anh rung động. Đừng ăn, anh dịu dàng nói. Nhìn cô ăn, anh lại tưởng tượng nếu được cô dùng cái miệng nhỏ nhắn kia phục vụ anh thì sẽ sung sướng như thế nào. Dạ, nhưng mà bỏ thì phí quá. Vậy thì... Cô còn chưa nói xong thì kẹo trong miệng đã bị anh lấy ra, sau đó bỏ vào miệng anh,

ngón tay thon dài đưa lên lau nước mắt cho cô, không nhịn được khẽ mắng. Nhìn em kìa, ăn nhanh như thế làm gì, bị sặc rồi thấy chưa? Giọng điệu của anh không hờn giận, mang theo cả sự dịu dàng và quan tâm. Khụ khụ, người ta không biết là nó cay mà. Đào Lộ cố gắng ổn định lại, tay đưa lên quạt nhẹ nước mũi, hy vọng mùi vị cay mũi kia sẽ nhanh chóng bay đi. Trầm Uy Vũ vỗ nhẹ lên lưng cô, giúp cô giảm bớt sự khó chịu. Đợi cô không còn ho nữa, anh mới hỏi, đỡ hơn chút nào chưa em? Còn không thoải mái nữa không? Dạ, tốt hơn chút rồi. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô tội nhìn anh, hai gò má hồng như quả đào, nhìn cực kỳ ngon miệng. Trầm Uy Vũ vuốt ve mái tóc ngắn đen mượt của Đào Lộ, ánh mắt thoáng nhìn qua đôi môi cô, trên đó còn lưu lại chút nước sốt, trong lòng liền dâng lên ý định xấu xa. Miệng em còn dính tương kìa. Anh mỉm cười nói, sau đó không để cô có cơ hội phản ứng mà nhanh chóng cúi người xuống, dùng lưỡi liếm lên tương trên môi cô. Bùm, gương mặt đang tươi cười của Đào Lộ lập tức đỏ bừng lên, ngay cả vành tai cũng đỏ luôn. Quả thật không thể tin được một người luôn nghiêm túc đứng đắn như Trầm Uy Vũ lại có thể bạo dạn như vậy ở nơi công cộng. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh. Hành động của anh khiến cho cô không lường trước được, mà cũng không thể trốn tránh được. Úy Vũ, nơi này là siêu thị. Cô muốn nhắc nhở anh chỗ này không phải là nơi riêng tư, mà là siêu thị người đến người đi. Anh biết đây là siêu thị mà. Anh cười trừ thưởng thức nét mặt bối rối xấu hổ của cô, sau đó khẽ nắm bàn tay nhỏ bé dịu dàng hỏi, Tiểu Lộ, em là bạn gái của anh nhé. Trong nháy mắt, cô có cảm giác như được ăn mật, ngọt muốn chết, cười đáp, được ạ. Hiện tại bọn họ đã chuyển từ quan hệ cấp trên cấp dưới lên thành bạn trai bạn gái, sống chung một nhà rồi đó. Hai người xách theo không ít đồ ăn về nhà. Trầm Uy Vũ nói với Đào Lộ là tối nay anh muốn đích thân xuống bếp, xem như để chúc mừng cô đến nhà anh ở. Dù sao ngày nào cũng ăn bên ngoài thì cũng chán. Đào Lộ nghe vậy thì rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết là Trầm Uy Vũ biết nấu ăn đó. Trời ơi, rốt cục anh còn biết làm cái gì nữa? Cứ như đây không phải là Trầm Uy Vũ mà cô quen biết từ kiếp trước vậy. Là do trước kia cô không bao giờ thử tìm hiểu anh, hay là anh không muốn trổ tài trước mặt cô? Dù là đáp án nào thì cũng đều không tốt. Một khi đã như vậy thì cô quyết tâm sẽ thâm nhập vào cuộc sống của anh, biết thêm được nhiều mặt tốt của anh. Có vậy thì trong thế giới của Trầm Uy Vũ mới lưu lại dấu ấn của cô được. Về vấn đề cơm nước, cô thích ăn đồ Tây hơn đồ Trung Quốc, vì dù sao cô cũng ở nước ngoài một thời gian rồi. Hoàn hảo là hôm nay Trầm Uy Vũ cũng nấu món Tây, không thì cô cũng chẳng biết làm sao bây giờ. Chị dâu đã dặn cô rồi, muốn bắt được trái tim của đàn ông thì phải chinh phục được dạ dày của anh ta, cho nên cô cũng nên biết nấu cơm. Có thể món ăn cô nấu sẽ không được ngon lắm, nhưng anh sẽ rất tôn trọng thành ý của cô. Cô rửa sạch rau xà lách, mắt liếc quanh bếp một vòng, không thấy có cái bát nào để đựng rau. Xong cô đột nhiên nhớ Trầm Uy Vũ có nói là trên ngăn tủ có để mấy cái bát to. Thế là cô giơ tay lên mở tủ ra, quả nhiên nhìn thấy có bát to, liền kiễng chân lên muốn lấy xuống. Thế nhưng miệng cưỡng mãi cũng chỉ mới chạm vào đáy bát. Trong lòng thầm mắng, sao mình lại thấp như vậy chứ? Ngốc ạ, sao phải khổ sở thế, bảo anh lấy xuống hộ là được mà. Trầm Uy Vũ đứng sau lưng cô nói, mắt nhìn cô duỗi thẳng người, liều mạng với tay lên trên mà buồn cười không thôi. Nhịn không được lại muốn trêu đùa cô gái nhỏ đáng yêu này một chút. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô là anh đã bắt đầu rung động rồi. Thân hình rắn chắc đứng ngay sau cô, bàn tay to đưa lên ngăn tủ, cố tình chọn một cái bát nhỏ hơn bát cô chọn, giả bộ muốn lấy xuống thì bị cô lên tiếng ngăn lại. À, không phải cái đó, cái lớn hơn chút để còn đựng rau. Ánh mắt Đào Lộ thủy chung vẫn hướng lên trên, nhưng cô cảm nhận được sự gần sát giữa lưng cô và ngực Trần Uy Vũ, thậm chí còn đụng phải bộ phận đàn ông của anh, khiến cho tim cô đập cực kỳ mạnh. Cô có thể tránh xa một chút hay không? Nhỡ đâu lại cọ vào súng ống của anh thì lại to chuyện. Nghĩ là làm, Đào Lộ khẽ dịch người về bên trái, nhưng tay trái của anh lại đang chống lên bàn, ngăn trở hành động của cô. Thấy thế cô đành phải di chuyển sang phía bên phải. Ấy vậy mà bàn tay trái của anh lại vòng lên ôm lấy eo cô, khiến cô hoài nghi không biết có phải là anh cố tình hay không nữa. Đúng là Trầm Uy Vũ đã nhìn thấy vành tai cô bắt đầu đỏ lên, hơn nữa còn phát hiện cô đang muốn chạy trốn, cho nên anh phải nhẹ nhàng chặn đường lui của cô. Đó đó, cái mà anh đang cầm đó, anh lấy xuống đi. Đào Lộ hoảng loạn muốn chấm dứt động tác mờ ám này, miễn cho việc cô lại bị ngây ngốc mà không thể làm gì. Lần này Trầm Uy Vũ thuận theo ý cô, anh lấy bát xuống rồi đặt lên bàn. Mắt thấy vùng da dưới cổ của cô đang đỏ lên, liền cúi người xuống hôn lên đó. A, à, Đào Lộ hừ nhẹ một tiếng, không lường trước được anh lại đột nhiên có cách hành động thân mật như vậy. Trước kia cô luôn mặc áo kín cổng, không thông gió, một năm bốn mùa đều mặc như vậy. Mặc áo sơ mi đều là phải cài kín cổ lại. Mà khi ở trên giường anh cũng chưa từng hôn lên cổ cô, cho nên cảm giác kỳ lạ lúc này khiến cho cô không biết phải đáp lại như thế nào. Thơm quá. Anh cọ mũi lên bả vai cô, làm cho cô bật cười khanh khách, không ngừng lui về sau, cầu xin tha thứ. Úy Vũ, nhột quá, ha ha, đừng nghịch nữa mà. Vì không muốn bị anh công kích thêm nữa, Đào Lộ đẩy người anh ra, xoay người đối mặt với anh. Mắt nhìn vào đôi mắt đẹp giống như đang bừng cháy của anh. Trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác. Cho dù cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của anh, nhưng cô có thể hiểu được rằng giờ phút này anh đang khao khát có được cô. Đào Lộ bối rối trong lòng, còn chưa kịp tự hỏi xem nên hóa giải bầu không khí xấu hổ này như thế nào, thì Trầm Uy Vũ lại cúi xuống hôn lên môi cô. Hơn nữa, bàn tay to của anh còn không khách khí mà men theo thắt lưng mò vào ngực cô, cởi bỏ móc áo, trực tiếp sờ nắn bộ ngực tròn mềm mại của cô. Sáng hôm qua tự nhiên bị tên quản sĩ Huân chích tiệt phá đạp nên anh không thể hành động được, lúc này đương nhiên phải tận dụng cơ hội mà tiếp tục rồi. Tay nhỏ bé cuống quýt bám lấy áo anh, trước ngực truyền đến từng cơn tê dại khiến cho cô nhắm lại cả hai mắt, không biết nên cự tuyệt hay là mặc kệ anh nữa. Áo lót của cô bị anh vén lên cao. Trầm Uy Vũ nhìn bộ ngực trắng nõn của Đào Lộ, nhũ hoa bị anh nghịch mà dựng thẳng, gian tà nói: quả đào nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy hả? Anh sao lại nói ra những lời xấu hổ như thế chứ? Gương mặt nhỏ nhắn của Đào Lộ đỏ bừng cả lên, mắt lại không thấy anh đang há miệng cúi xuống. Hình ảnh kích thích trước mắt khiến cho cô rất xấu hổ. Úy Vũ, cô yếu ớt gọi tên anh, càng làm cho dục hỏa của anh tăng lên. Hai tay lại gọn gàng cởi đồ nhỏ của cô ra, muốn tiến thêm bước nữa. Lúc này Đào Lộ lại tìm về được chút lý trí, cô không muốn bị knock out lần đầu đâu, bèn hốt hoảng lên tiếng: Úy Vũ, không được, anh, em còn chưa chuẩn bị tốt. Cô nhăn mặt lại, chờ Thẩm Úy Vũ trả lời. Cô biết đàn ông không thích dừng lại đột ngột khi đang hưng phấn, nhưng cô thật sự không dám mạo hiểm vào lúc này. Ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt mếu máo của cô, Trầm Uy Vũ thầm trách bản thân không biết kiềm chế cho nên mới dọa cô sợ. Đưa tay mặc lại áo lót và quần áo cho cô, anh dịu dàng nói: anh xin lỗi, là do anh kích động quá. Sờ lên tóc cô, anh nói tiếp: anh sẽ giúp em từ từ quen với sự thân mật này, từng bước một. Vâng ạ. Đào Lộ khẽ thở phào, thầm nhắc tối nay phải nhanh gọi cho chị dâu mới được. Hoãn được một lần không có nghĩa là sẽ không có lần sau. Hai người lại tiếp tục cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng sẽ lại đùa giỡn một chút, nói một vài câu chuyện, trải qua một buổi tối cuối tuần vui vẻ và thoải mái. Lại một tuần mới bắt đầu. Bình thường lúc đi làm sau ngày cuối tuần, có khá nhiều người bị mắc một loại bệnh gọi là di chứng ngày thứ hai, có nghĩa là cảm thấy vô cùng chán nản và lười biếng với công việc vào ngày đầu tuần. Thế nhưng hôm nay, Đào Lộ tự nhiên có cảm giác mình bị rất nhiều ánh mắt dõi theo, có đố kỵ, có hâm mộ có. Vì sao mà mọi người lại có phản ứng như vậy? Đó là vì bó hoa hồng đỏ rất lớn xuất hiện trong văn phòng, mà chủ nhân của bó hoa chính là quản sĩ Huân. Bảo bối, anh thật sự rất nhớ nụ cười của em. Đây là lời nhắn hắn viết cho cô. Rõ ràng hôm đó cô có đeo mặt nạ, đối phương lại vẫn có thể công khai tình yêu như vậy, có phải là bị quỷ che mắt rồi không hả? Chẳng lẽ không sợ là cô rất xấu xí hay sao? Nhìn vào sơ đồ tổ chức của công ty, cô mới biết quản sĩ Huân là trưởng phòng kế hoạch. Dò xét đồng nghiệp thì lại biết thêm hắn là người được các nhân viên nữ xếp hạng thứ hai trong số những người đàn ông hoàng kim độc thân trong công ty. Mà người đứng đầu đương nhiên chính là vị tổng giám đốc phong độ thu hút phụ nữ, mê hoặc hồn phách của cô rồi. Cô không thể quên được biểu tình của Trầm Úy Vũ khi trông thấy bó hoa. Anh chỉ nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu: để anh đem đi vứt. Khiến cho cô sửng sốt, quên cả phản ứng. Đến khi hoàn hồn lại, thấy anh chuẩn bị nhét hoa vào thùng rác, cô mới vội vàng ngăn cản: cho dù anh không thích người tặng hoa thì cũng đừng vứt bỏ bó hoa vô tội này có được không hả? Cuối cùng anh cũng cho cô giữ lại, nhưng lần nào liếc qua bó hoa cũng chỉ thấy khinh thường. Đào Lộ tâm lý còn đang phiêu du, ôm văn kiện của Trầm Uy Vũ đi đến phòng kế hoạch. lúc phó thác cho trợ lý nhận lấy thì đối phương lại bảo cô phải trực tiếp đưa cho trưởng phòng. Trợ lý thấy Đào Lộ đang cắn môi do dự, trêu chọc nói: chỉ là đưa văn kiện thôi mà, trưởng phòng quản sẽ không ăn cô đâu mà sợ. Hơn nữa cô cũng nên nói một câu cảm ơn với anh ấy chứ. Nghe giọng điệu không có chút bênh vực kẻ yếu của trợ lý, xem ra cũng làm cô gái ái mộ quản sĩ Huân. Đào Lộ khẽ thở dài, đành phải miễn cưỡng đi vào văn phòng của quản sĩ Huân. Xin chào trưởng phòng quản, tôi đến để đưa văn kiện ạ. Cô khẽ đẩy cửa vào, lên tiếng để người đàn ông đang tập trung làm việc kia chú ý đến mình. Quản sĩ Huân bình thản ngẩng mặt lên, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng mang theo ý cười, sống mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên, chắc hẳn là người rất thích cười. Đào Lộ phải không? Hôm nay em lại đến tận đây, quả là lucky day của tôi. Hắn cười tươi nói, đôi mắt sáng rỡ như vị thần Apollo. Nếu như nói quản sĩ Huân là ánh mặt trời buổi sáng, phong thái toát ra sự nhiệt tình niềm nở, thì Trầm Uy Vũ chính là ánh chiều tà của hoàng hôn, trầm lặng nhưng khiến cho người ta không thể không ngắm nhìn. Cô khẽ kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại biết cô là Đào Lộ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, lúc bị hắn nhận ra, cô cảm thấy ngượng ngùng thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Theo phép lịch sự, cô bước tới trước bàn làm việc, đưa văn kiện cho hắn rồi mỉm cười nói: ừ, cảm ơn bó hoa của anh, hoa đẹp lắm. Quản sĩ Huân đứng dậy rồi vòng qua bàn đi tới chỗ Đào Lộ, lại không ngờ rằng cô lại lùi nhanh về sau hai vài bước, làm cho anh ta kinh ngạc bật cười nói: em sợ anh đánh lén em à? Hả? À, không phải, là do anh đột nhiên đứng dậy làm tôi không biết. Đào Lộ vội vàng xua tay, muốn hóa giải hành động xấu hổ của mình, nhưng mà càng nói thì càng rối. Bởi vì trừ Trầm Uy Vũ ra thì Đào Lộ vẫn có sự bài xích với những người đàn ông khác. Bữa tiệc hôm đó là do không ai nhận ra cô, cho nên cô mới bạo dạn như vậy. Nhưng hiện tại không có mặt nạ che đậy, cô tựa như không có nhà để chắn gió, sợ hãi đến mức muốn trốn đi. Ừm, vậy có lẽ là anh nên ngồi xuống nhỉ, như thế tốt hơn phải không? Hắn nghịch ngợm trả lời, sau đó ngồi xuống ghế sofa, hy vọng sẽ giúp cô giảm bớt áp lực. Hả? Sao cô cứ nghĩ là hắn không am hiểu tâm lý đối phương nhỉ? Ai, là do cô căng thẳng quá nên mới suy nghĩ theo cách chủ quan như vậy. Nghĩ vậy cô mỉm cười đáp lại hắn: vâng, cảm ơn anh. Bảo bối, em cười lên nhìn đẹp lắm. Quản sĩ Huân thẳng thắn khen ngợi. Khi không để tâm đến chức vụ giữa hai bên thì hắn đều như vậy, miệng lưỡi không chút kiêng rẻ. Đào Lộ có chút ngượng ngùng, đang muốn cảm ơn đối phương vì đã khen thì đằng sau vang lên một giọng nói sắc lạnh: trưởng phòng quản, thư ký của tôi phải trở về rồi. Trầm Uy Vũ đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tinh nhuệ nhìn quản sĩ Huân. Lúc anh vừa bước vào thì đã nghe thấy tên quản sĩ Huân nói ra câu chết tiệt kia, khiến cho anh cực kỳ tức giận. Mà bên ngoài nhân viên có đang lén lút theo dõi hai người bên trong thì bỗng dưng xếp tổng lại trực tiếp đến đây, làm cho anh ấy đều kinh ngạc. Có vài cô gái còn tham lam nhìn ngắm Trần Uy Vũ thêm một chút, nghi nhớ trong lòng rồi mới quay về chỗ làm việc. Ừm, chào xếp tổng. Không vấn đề gì, tôi chỉ hàn huyên với cô ấy một chút thôi mà. Có phải không bảo bối, thư ký? Nhận thấy sự khó chịu của Trầm Uy Vũ, Đào Lộ gật đầu trả lời: tổng giám đốc, bây giờ tôi sẽ quay lại văn phòng ngay. Nói xong vội chạy ra ngoài, sợ anh nổi cơn giận. Trầm Uy Vũ đang muốn xoay người rời đi thì bên tai lại nghe thấy quản sĩ Huân lạnh nhạt nói: quấy thật là làm say mê lòng người, lại ngây ngô khiến cho người ta muốn cắn một cái. Quản sĩ Huân, quấy không phải là người mà anh có thể động vào đâu. Cô ấy là người của tôi. Trầm Uy Vũ nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, sau đó sải bước rời khỏi văn phòng. Sửng sốt một chút, quản sĩ Huân nhịn không được hô nhỏ: trời ơi, chuyện này thú vị đây. Hắn chưa từng trông thấy vị thủ trưởng lạnh lùng này tỏ rõ tình ý như vậy. Thế nhưng điều này chỉ càng làm tăng thêm ý muốn khiêu chiến của hắn mà thôi. Đào Lộ trên tay ôm một thùng giấy, tuy kích thước không lớn lắm, nhưng bên trong không biết đựng những cái gì mà nặng đến vậy. Đi vào phòng ngủ, cô nhanh chóng mở hộp ra. Bên trong có cả sách và đĩa DVD. Trong nháy mắt, cô bỗng thấy hoang mang. Đây là bài giảng mà chị dâu đưa cho cô đấy sao? Ngồi trước máy tính, cô bắt đầu cẩn thận xem qua một lượt các bài giảng. Hạ gục đàn ông trong nháy mắt, cô gái dâm loạn, tiểu ác ma dạy dỗ để đạt đến đỉnh cao tình ái, kỹ thuật khống chế đàn ông. Đây toàn là thể loại sách gì thế không biết, chỉ đọc tên thôi đã thấy xấu hổ rồi. Cô tiện tay lật xem một chút, bên trong còn vẽ tranh rất đẹp. Cái này chị dâu cũng quá mạnh mẽ rồi. Vù vù, nhiều tư liệu như vậy, cô nhìn qua đã thấy hoa mắt rồi. Bèn buông quyển sách trên tay ra, tầm mắt chuyển xuống mấy cái đĩa DVD phát sáng dưới đáy hộp. Chiến tranh sủng của các bà vợ. Nghe như phim hài vậy. Chẳng lẽ nội dung lại chỉ có các bà vợ tranh nhau trèo lên giường giành đàn ông? Địa ngục trên không? Có phải là nội dung là cảnh làm tình trên máy bay không vậy? Anh hùng dâm loạn. Phải là anh hùng trái đất chứ. Người ta rõ ràng là Lewis lừng danh lẫy lừng, diễn một vai nổi tiếng như thế, sau đây lại bị đổi tên rồi. Chẳng lẽ là diễn cảnh yêu đương trên thảo nguyên? Trời ơi, mấy cái đĩa phim đen này là sao? Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn qua màn hình rồi lập tức nghe máy. Khụ, chị dâu. Đào Lộ khẽ hắng giọng, giọng nói có phần không được tự nhiên. Tiểu Lộ, nhận được đồ của chị chưa? Tối nay nhất định phải học bài đó, chị dâu sẽ kiểm tra em. Diệp Linh Tiệp cười duyên, tưởng tượng về mặt xấu hổ của Đào Lộ. Trời ơi là trời, Đào Lộ than thầm, còn phải kiểm tra nữa hả? Đột nhiên cảm thấy như mình đang quay trở lại hồi học phổ thông, chăm chỉ làm bài để cô giáo kiểm tra vậy. Được ạ, em nhất định sẽ là một học sinh giỏi. Cô chu cái miệng nhỏ lên trả lời. Vì tính phúc của mình, cô tuyệt đối sẽ không biến thành cá chết một lần nữa. Phải học hỏi cách để trở thành tiểu yêu tinh mới được. Chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn, cô nhìn vào đồng hồ trên máy tính. Bây giờ là 7 giờ rưỡi. Hoàn hảo hôm nay Trầm Quý Vũ có buổi xã giao, phải tối muộn mới trở về, cho nên cô có thể tận dụng chút thời gian ngồi xem phim. Cô quyết định chọn đĩa Đại Chiến Tranh Sủng Của Các Bà Vợ. Hồi hộp mím chặt môi, đem bỏ đĩa vào máy tính, sau đó đeo tai nghe vào. Nhìn hai người diễn viên trong phim cởi quần áo ra, hai cơ thể không quần áo dính chặt, cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng ran lên. Nữ diễn viên chủ động quỳ gối xuống, há miệng. Ôi, khiến cho Đào Lộ xem mà sửng sốt. Không ngờ nam nữ mà cũng có thể làm như vậy được. Cô luôn là người bị động, cho nên chưa từng chủ động lấy lòng Trầm Úy Vũ. Ngay cả cái này của anh to hay nhỏ cô cũng không có ấn tượng gì. Bởi vì lần nào cô cũng chỉ biết sợ hãi nhắm hai mắt lại, bị động đón nhận vật đưa vào nơi riêng tư của mình. Màn dạo đầu đã xong, bây giờ là phần chính. Anh yêu, thoải mái quá. Cô gái không ngừng kêu lên, nằm úp xuống chổng mông lên, để cho người nam có thể từ đằng sau tiến tới. Thoải mái á? Đào Lộ hoài nghi không biết có phải là mình nghe nhầm hay không. Bởi vì cô chỉ nhớ cái cảm giác đó rất khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái kia thì có vẻ như cô ấy đang muốn nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, tiếng kêu của cô gái khiến cho người ta cảm thấy tê dại. Nghe cả cô cũng thấy xúc động, bụng dưới bắt đầu nóng lên, còn có chất lỏng từ từ chảy ra. Rồi người nam lại nâng hông cô gái lên, chuyển thành tư thế ngồi. Cô gái ở trên còn người nam nằm dưới. Cô gái mạnh mẽ nâng mông, cao thấp đong đưa thân mình. Ôi, tiếng kêu rên của cô gái cứ như vậy mà phát ra. Cô gái cứ thế mà nói, giống như là một nữ vương thao túng dục vọng của đàn ông, hưng phấn mà cọ sát nửa thân giới của người nam. Cô gái này, cô gái này, cô gái này thật là lợi hại. Có thế chủ động như vậy khiến cho người nam say mê, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực trắng nõn của cô gái, miệng thở dốc liên tục. Cuối cùng trong thế tấn công dũng mãnh của người nam, hai người cùng nhau đạt cực hạn, đoạn phim cũng kết thúc. Đào Lộ thở nhẹ, nhìn màn hình đen ngòm hồi lâu, chưa thể thoát ra khỏi không khí mãnh liệt vừa rồi. Trong đầu đều là tư thế quyến rũ của cô gái trong đoạn phim. Đột nhiên một bàn tay to đặt lên vai cô, làm cô sợ tới mức bắt lấy tay đối phương, tim cũng như thể đang ngừng đập. Tiểu Lộ. Trầm Uy Vũ khẽ nhớn mi, không hiểu nhìn cô, cảm giác có phần kỳ lạ, giống như là anh vừa bắt gặp cô đang làm chuyện xấu vậy. Trời ơi, sao anh không báo trước mà đã tiến vào vậy? Mà cô cũng quên mất là phải khóa cửa lại rồi. À, em cứ nghĩ anh đến đêm mới về cho nên mới hoảng sợ. Cô chột dạ trả lời, buông tay anh ra. Thầm cảm thấy may mắn là anh đã không trở về sớm hơn, nếu không thì cô đã bị bắt gặp khi đang xem phim đen rồi. Hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đào Lộ. Trầm Uy Vũ khẽ nở nụ cười, dịu dàng nói, vốn là sẽ về muộn, nhưng anh nhớ em cho nên mới về sớm, còn mua sô-cô-la tươi cho em nữa đấy. Lời của anh làm cho toàn thân cô như được tẩm đường vậy. Cô mới chỉ một lần thuận miệng nói ra là sô-cô-la tươi mà thôi, không ngờ anh lại nhớ kỹ. Em đang xem gì vậy? Anh gõ cửa mà không thấy em đáp lại. Xem gì mà nhập tâm thế hả? Anh liếc mắt nhìn vào hộp giấy bên cạnh máy tính, ngạc nhiên không hiểu là cái gì. Em đang xem phim thôi à? Đào Lộ căng thẳng nuốt nước miếng, cố gắng không để cho mặt mình lưu lại hương vị tình dục. Biết chắc anh sẽ tiếp tục hỏi, cô bèn quay lại vùi đầu vào ngực anh, hơi mất tự nhiên nói, chúng mình đi ăn sô-cô-la đi. Trời ạ, rõ ràng giọng điệu của cô gái kia không giống với cô chút nào. Cô ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, xem ra phải lén lút luyện tập thêm về giọng nói mới được. Bàn tay anh xoa lên mái tóc ngắn mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, sau đó dắt tay cô đi ra khỏi phòng.